Cố tình trừ mong thời kinh kinh, chương 255, không hối hận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh lén hôn cô một cái, nhưng không để cô được như ý, rồi ném cuốn sổ hộ khẩu cho nhân viên phục vụ. Cô hít một hơi, chờ nhịp tim bình ổn lại, mới hỏi anh còn giữ lại làm gì? Ý chỉ cuốn hộ khẩu, anh còn cần dùng đến, không phải đã có tin rồi sao? Việc niêm yết cổ phần, tập đoàn PM đã thay em xử lý xong rồi. Cô bình thản đáp, anh giữ cũng vô dụng. Lâm Yên cảm thấy, giữ lại chi bằng ném thẳng xuống biển cho rồi. Thật sự không kết hôn sao, Lâm Yên? Mẫn Hành Châu lại hỏi một lần nữa. Qua hôm nay anh sẽ không hỏi em lần nữa. Cô có chút cố chấp. Không sao cả, em đâu còn bận tâm nữa. Anh dạy cô rất nhiều thứ. Cuối cùng cô cũng học được cách phản đòn, thậm chí còn chơi đùa đầy hứng thú. Tối đến, nhân viên cũng đã rời đi. 10 giờ. Họ vốn dĩ chỉ định đến ghi hình chút tư liệu, vì đã định sẵn là ngày này. Cuốn hộ khẩu của cô bị cô ném thẳng xuống biển, chỉ một tiếng. Bụp, nhỏ vang lên, sau khi ném xong, nụ cười của cô rạng rỡ như nắng, thật giỏi khiêu khích người ta. Cô nói, sau này nếu cần thì đi làm lại. Cô còn khoác tay anh nói lời cảm ơn vì chuyện niêm yết cổ phần, rồi quấn lấy anh rủ đi ăn tối. Bữa tối đồ ăn nhạt vị. Cô đích thân gắp thức ăn cho anh. Vừa mới không chịu kết hôn, chớp mắt đã lại dính lấy anh lấy lòng. Cô đúng là một nghệ sĩ sân khấu, chẳng trách lại thích diễn đến thế. Diễn viên thì vẫn là diễn viên, suy cho cùng cũng mang sẵn phần lạnh lùng trong tim. Lúc cô gắp cho anh một miếng sashimi, Mẫn Hành Châu có chút bực mình, bắt cô đút tận miệng. Cô không chịu, anh dứt khoát không ăn. Cô mắng anh, trước đây cô mắng anh là đồ cặn bã chỉ sau lưng. Giờ thì ngày càng vô pháp vô thiên, ngày nào cũng mắng ngay trước mặt. Mà anh cũng không thể phản bác lại, nhưng anh lại có cách khác để trả đòn. Sau đó, điều Lâm Yên nhớ nhất là ánh trăng đôi khi giả dối, đôi khi lãng mạn. Người ta nói sẽ thấy ảo ảnh trên biển, nhưng cô không thấy được. Tiếc thật, sáng sớm hôm đó, cả hai vẫn còn ở trong phòng. Tối đó, thời tiết đột ngột trở lạnh, Lâm Yên giúp trong chăn không chịu ra ngoài. Anh nằm phía sau cô. Vòng tay siết chặt đến nỗi suýt làm chật khớp vai cô. Lưng cô áp sát vào lồng ngực trần của anh. Cô giống như một chú nai con lạc đường bị mãnh thú vây quanh giữa khu rừng rậm rạp biết trốn đi đâu. Hãy thừa nhận đi, cô vẫn nhớ anh, nhưng lại không muốn kết hôn theo cách này. Khi cô mang thai, anh thích ôm cô ngủ như vậy. Lâm Yên khẽ hỏi người phía sau, tại sao anh không thể mềm mỏng một chút? Anh gì giọng khan khan đầy kim nén, vùi mặt vào mái tóc cô. Vì em, một câu ngắn gọn, khàn đục và dịu dàng đến mức suýt khiến cô bay bổng. Lâm Yên kéo tay anh, gác đầu lên cánh tay đó. Khoảng cách gần đến mức cô nhìn rõ gương mặt sắc nét của anh. Có tắt đèn không? Sáng quá em không ngủ được. Mẫn Hành Châu không tắt. Anh cúi đầu, nâng mặt cô lên, đầu mũi chạm vào đầu mũi cô. Cô không kìm được, đưa tay chạm vào sống mũi cao thẳng của anh. Trong không khí, mùi hương đàn hương nhẹ nhàng lan tỏa, trống vắng như nỗi cô đơn. Tiếng thở của anh phả nhẹ lên mặt cô. Sáng không tốt à, như vậy anh có thể nhìn rõ em. Trên đầu cô còn kẹp một cái kẹp tóc đen, nằm hơi cấn. Mẫn Hành Châu đưa tay tháo ra cho cô, động tác dịu dàng đến mức lạ thường. Mái tóc dài của cô như thác nước trải khắp gối. Lâm Yên bật cười, em cứ tưởng anh sẽ giận, sẽ bỏ em lại đây, giống như trước kia. Chỉ cần không vừa ý là bỏ mặc em. Anh nói, anh nhảy biển bỏ đi à? À, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì ra là không quay về được mới không đi. Cô cũng đùa theo, Mẫn Hành Châu áp lòng bàn tay lên gáy cô, luồn tay vào tóc cô. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt dài mờ sương của cô rõ ràng, trong đồng tử ấy chỉ toàn là hình ảnh của anh. Anh đang giận, giận vì cô không chịu kết hôn, giận vì sự tùy hứng của cô. Giận vì sự danh mãnh của cô, giận vì cô càng lúc càng được đà lấn tới. Lâm Yên nào không hiểu tinh khí của Mẫn Hành Châu, anh không phát hỏa ngay, đã là điều đáng mừng. Anh không chút khách sáo mà VTV, đôi môi mềm của cô, nhìn cô thật sâu, chỉ có thể nói là vừa tùy tiện, lại vừa lười biếng, mê hoặc đến khó cưỡng. Ánh mắt của Mẫn Hành Châu là một loại mê trận, nhìn vào rồi, chỉ có mất hồn. Sau đó, Lâm Yên buồn ngủ đến mức thiếp đi trong vòng tay anh. Mẫn Hành Châu để mặc cô ngủ, còn mình thì đi tắm, khoác áo choàng rồi ra ban công làm việc. Ban công du thuyền, gió rạng sáng rất mạnh, thế nhưng Mẫn Hành Châu vẫn thấy nóng đàn ông, có lẽ là loài sinh vật không biết lạnh là gì. Thật là tự chuốc khổ vào thân, đàn ông thì chẳng biết sợ lạnh là gì, vậy mà lại sợ thấy phụ nữ rơi nước mắt. Mẫn Hành Châu bắt đầu thực hiện, trả đũa của mình, anh muốn nhìn cô sụp đổ, nhìn cô kích động, nhìn xem cô có hối hận không. Muốn xác nhận cái câu, thứ không có được, luôn khiến người ta day dứt. Nghĩ cũng thật mỉa mai chuyện không kết hôn, Lâm Yên từ đầu đến cuối chưa từng hối hận. Thế mà không hiểu sao, trong lòng Mẫn Hành Châu vẫn có một khoảng trống lạnh lẽo không tên. Hôm qua, anh đã hỏi cô hai lần, có kết hôn không? Anh cứ nghĩ, kết hôn với cô rồi, cô sẽ vui. Anh muốn cưới, giống như ngày trước bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu cũng có thể tận hưởng cảm giác có cô bên cạnh, chờ cô tự nguyện làm nũng, tự nguyện nhào vào lòng mình. Anh muốn thử qua món mì thanh đạm cô từng nấu. Anh chưa từng ăn, giờ nghĩ lại thấy tiếc hẳn là món mì ấy rất ngon. Cô kén ăn đến thế, món mì lại đơn giản như vậy, nhưng lại hay thức khuya nấu trong biệt thự, ăn từng sợi một, chờ anh về nhà. Những lúc anh không về mà cũng chẳng báo trước, cô có phải đã rất ghét anh không? Nhưng cô không nói, trước giờ chưa từng nói, có lẽ cô đã từng biểu đạt rồi bằng ánh mắt, bằng sự dịu dàng, bằng nụ cười nghề nghiệp đầy gượng gạo. Tất cả đều là biểu hiện của những uất ức cô nuốt vào trong. Là anh không có thời gian để quan tâm, là anh thiếu kiên nhẫn để đặt cô vào lòng. Điện thoại rung lên không hiện tên người gọi. Mẫn Hành Châu liếc nhìn, một dãy số lạ, không biết ai, anh cũng chẳng buồn bắt máy. Vẫn chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, rít thuốc. Trợ lý từ bước chậm rãi xuống từ tầng thượng, ôm theo hai bản hợp đồng. Cửa kính sát đất vẫn đóng. Gương một chiều ngăn ánh sáng từ ngoài lọt vào. Trợ lý không nhìn thấy tình hình bên trong, nhưng biết rõ cô Lâm vẫn đang ngủ trong đó. Trợ lý đặt hợp đồng xuống, tháo nắp bút máy, đưa cho Mẫn Hành Châu. Dịch Lợi Khuynh đã đúng hạn đến kinh thành rồi. Chuyện bên CNT, anh ta không định nhúng tay vào nữa. Người dưới quyền anh ta cũng đã rút về. Anh ta nói nhìn ngài ghen trông thú vị lắm. Còn nói, từ trợ lý có vẻ chần chừ. Không dám nói hết câu. Câu đó là, anh có hối hận không, Mẫn Hành Châu? Mẫn Hành Châu nhướng mày. Anh ta nói gì? Từ trợ lý khẽ đáp. Anh ấy hỏi, ngài có hối hận không? Mẫn Hành Châu bật cười. Trong lòng thầm bổ sung cho mình một câu. Anh còn trẻ con quá không đấy, Mẫn Hành Châu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã đem cả sổ hộ khẩu ra rồi. Nhưng nếu không ép cô một lần, anh chẳng thể chắc chắn rằng Lâm Yên có thật lòng muốn kết hôn hay không. Thật sự đến phút cuối cùng, khi đứng trước khoảnh khắc quyết định ấy, anh vẫn không ép cô. Anh chọn tôn trọng sự tùy hứng và quyết định của cô. Từ khi nào, việc Mẫn Hành Châu làm lại dần lệch khỏi quỹ đạo thế này? Lâm Yên ngủ một mạch 17 tiếng đồng hồ, tỉnh dậy là đi tìm đồ ăn ngay. Chiều hôm đó, nhà cũ gọi đến mấy cuộc điện thoại. Thậm chí có người đích thân đến tận nơi bà cụ nhất quyết bắt Mẫn Hành Châu quay về nhà một chuyến, nói rằng tim đau không chịu được nữa. Cách chương.